Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Các ngươi ra ngoài, ta tới kiểm tra. 2. Bác sĩ không hiểu nhiều Hàn Kinh Niên biểu muội muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn xem nàng khoa tay múa chân trong chốc lát, liền nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ mơ hồ minh bạch nàng ý tứ, liền đi theo nàng chỉ Hạ Vãn An. Tiểu thư, ngài là đang nói phu nhân. Hàn Kinh Niên biểu muội lập tức mãnh gật đầu, sau đó còn không quên chỉ đứng bên cạnh bác sĩ. Trương Đặc Trợ lần này triệt để đã hiểu Hàn Kinh Niên biểu muội ý tứ. Nàng đây là để bác sĩ cho Hạ Vãn An cũng kiểm tra một chút. Thế là liền nhìn về phía bác sĩ. Kia, tạ bác sĩ, ngài đã đều tới, liền cho phu nhân cũng nhìn một chút. Nghe nói như thế, Hạ Vãn An đáy lòng đột nhiên giật mình. Sau lưng nàng máu ứ động cũng còn không có tán. Nếu là bị tạ bác sĩ kiểm tra, đây chẳng phải là bại lộ nàng đoạn thời gian trước vung láo. Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi liền bỗng nhiên lắc đầu. Ta không sao, ta thật không có sự tình, không cần kiểm tra cho ta. Nghe nói như thế, Hàn Kinh Niên biểu muội điên cuồng lắc đầu, nắm lấy tạ bác sĩ vạt áo lực đạo nặng hơn. Hạ Vãn An cự tuyệt, Hàn Kinh Niên biểu muội khăng khăng. Trong lúc nhất thời trong phòng lâm vào rằng co, một cái là bác sĩ gia đình, một cái là trợ lý, đến mức hai người cũng không biết nên làm cái gì. Ngay tại trong phòng tiễn nỏ nhổ trương lúc, cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Kinh Niên đi đến. Hàn Kinh Niên biểu muội giống như là thấy được hy vọng, vọt tới Hàn Kinh Niên trước mặt, chỉ vào tạ bác sĩ, lại chỉ vào Hạ Vãn An, còn thỉnh thoảng chỉ một chút phía sau lưng của mình. Các loại khoa tay múa chân khoa tay, Hàn Kinh Niên căn bản không biết biểu muội đang nói chút gì. Nhíu nhíu mày lại tâm, nhìn về phía Trương Đặc Trợ, tìm hiểu tình huống Trương Đặc Trợ, đồng dạng phảng phất là thấy được cứu tinh vội vàng mở miệng. Ta thấy tiểu thư một mực khóc, khóc đến rất lợi hại, sợ nàng là thương tổn tới chỗ nào, liền để tạ bác sĩ tới một chuyến. Kết quả tiểu thư sau khi kiểm tra xong, chết sống không chịu để tạ bác sĩ đi, nhất định để tạ bác sĩ cho phu nhân kiểm tra. Nhưng phu nhân nói mình không có việc gì, cố ý không cho tạ bác sĩ kiểm tra. Sau đó tiểu thư cùng phu nhân cứ như vậy rằng co xuống tới. Nghe xong tiền căn hậu quả, Hàn Kinh Niên nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An tiếp xúc đến hắn ánh mắt, có chút hốt hoảng cúi đầu. Ta thật không có việc gì. Hàn Kinh Niên biểu muội điên cuồng lắc đầu, khoát tay, một bộ rất chắc chắn Hạ Vãn An chính là có việc dáng vẻ. Trương Đặc Trợ, Hàn Tổng, ngài nhìn. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền đem ánh mắt rơi xuống tạ bác sĩ trên mặt. Hắn không nói chuyện, chỉ là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đi cho Hạ Vãn An nhìn một cái. Hạ Vãn An lui về sau mấy bước, ta thật không cần nhìn, ta không sao, ta, nàng kháng cự, để Hàn Kinh Niên giữa lông mày có một vòng không vui xẹt qua. Đứng ở bên cạnh Trương Đặc Trợ, cảm giác được Hàn Kinh Niên khó chịu, vội vàng mở miệng hòa giải. Phu nhân có thể là không có ý tứ, dù sao nàng là cái nữ sinh, tạ bác sĩ cái nam sinh, nhìn phía sau lưng còn được cởi quần áo. Cho nên, Hàn Tổng, ngài nhìn, ta muốn hay không thay cái nữ bác sĩ qua, nữ nhân thật sự là phiền phức. Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ, thẳng mở miệng, các ngươi ra ngoài. A, Trương Đặc Trợ không hiểu. Hàn Kinh Niên dường như ghét bỏ trợ lý xuẩn, nghiêng qua hắn một chút. Các ngươi ra ngoài, ta tới kiểm tra. PS, hôm nay nhiều càng một chương. Vui vẻ sao? Hôm qua trúng thưởng may mắn độc giả là Nghệ Phiến Tiêu Lá Cây. Hôm nay tiếp tục quất cái may mắn bảo bảo đưa thời gian hạn lượng bản bút ký tương đương trúng thưởng điều. kiện vẫn là bỏ phiếu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.